Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654. Long phá cửu thiên quyết tin tức. Thượng, vấn đề này Bạch Vũ Triết không dám xác định có tính không là mê xuyên đại lục bí mật. Cũng không xác định cái này năng lượng thể đến cùng có biết hay không. Nhưng hắn không nghĩ tới cái khác, càng thêm thích hợp. Cho nên dự định liền hỏi cái này. Tiền bối, không biết mê xuyên đại lục thiên cấp công pháp, Long phá cửu thiên quyết, nửa bộ sau bây giờ ở nơi nào? Bạch Vũ Triết đầy cõi lòng chờ mong mở miệng hỏi. Đây chính là quan hệ đến hắn nay sau có phải hay không còn có thể tiếp tục tu luyện thiên cấp công pháp. Bây giờ hắn đã tu luyện xong nửa phần trên. Nó cường hãn trình độ cũng chỉ hắn biết rõ ràng. Nếu như chỉ là dựa vào cửu kiếp thánh thể, hắn bây giờ sức chiến đấu tối đa cũng chính là có thể cùng bình thường nhất long đình cảnh tương đương, mà có long phá cửu thiên quyết, dù là không xuyên sinh linh chiến giáp, lực chiến đấu của hắn cũng thẳng bức bình thường nhất thánh khung cảnh. Mặc dù còn kém một số, thế nhưng chênh lệch không quá lớn. Cái này nhìn tựa như là chỉ đề thăng một cái đại cảnh giới. Cần phải biết rằng, cái này đại cảnh giới thế nhưng là long đình cảnh đến thánh khung cảnh a. Thánh khung cảnh đã là cảnh giới tối cao. Cái này vượt qua kia là phi thường khủng bố. Hơi nói khoa trương một số, đó chính là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Tại mê xuyên đại lục lệch đông bắc phương hướng tuyệt lĩnh sơn. Bất quá người tối thiểu nhất còn cần một năm sau đó mới có thể tìm được nó. Năng lượng thể không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền nói cho Bạch Vũ Triết đáp án. Giống như chỉ nói là một kiện rất chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái này khiến Bạch Vũ Triết mừng rỡ không thôi. Bất quá nghe được đáp án này hắn cũng rất nghi hoặc. Nguyên bản hắn cảm thấy nói không chính xác sẽ tại Thần Long Sơn. Dù sao cái này, Long phá cửu thiên quyết, nửa phần trên chính là ở nơi đó xuất thế. Lúc ấy vậy nhưng thật sự là đánh đầu rơi máu chảy. Không chỉ là chính đạo võ giả, ngay cả tà giáo võ giả cũng là tham dự ở trong đó. Loại tình huống kia phía dưới, thế nhưng là không phân chính tà, hoàn toàn là một trận loạn chiến, tử thương vô số, mà tuyệt lĩnh sơn, vậy nhưng thật sự là một tòa phi thường phổ thông sơn phong. Cao độ cũng không có gì đặc biệt, đoán chừng cũng liền khoảng hơn 1000 mét đi. Trên núi cũng là có hung thú, chỉ bất quá ngay cả thất phẩm hung thú đều rất ít gặp đâu. So với Thần Long núi đến nói, thực tế là quá mức phổ thông. Toàn bộ đại lục duy nhất một bộ thiên cấp công pháp, nửa bộ sau sẽ xuất hiện ở nơi đó, thực tế để người khó có thể tin. Bất quá, Bạch Vũ Triết lại tin tưởng, hắn cảm thấy cái này thần tàng chi địa quá mức thần bí. Hắn người sáng tạo thực lực tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Cái này năng lượng thể mặc dù cũng không phải là thần tàng chi địa chủ nhân, nhưng tối thiểu nhất cũng là người quản lý một trong đi. Hắn khẳng định như vậy lời nói ra, có độ tin cậy đương nhiên không cần hoài nghi. Đa tạ tiền bối, vãn bối cái này cáo từ. Không biết vãn bối làm như thế nào ra ngoài. Bạch Vũ Triết vội vàng nói một tiếng tạ sau đó, liền định rời đi, hắn không nghĩ đến thời điểm chờ năng lượng thể oanh hắn đi. Năng lượng thể cũng không có trả lời ngay Bạch Vũ Triết, mà là quay người đối mặt với hắn, đưa tay ở trên người hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, một cỗ như có như không năng lượng tiến vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Sau đó liền dừng lại ở trong đó. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Bạch Vũ Triết rốt cuộc không cảm giác được cái này năng lượng tồn tại. Bạch Vũ Triết lập tức hơi kinh hãi. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái kia năng lượng đối với mình sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Bất quá ngẫm lại, đối phương nếu là muốn đối phó mình, thực tế quá đơn giản. Căn bản không có tất yếu lại là cho thần khí lại là trả lời vấn đề làm ra phiền toái nhiều như vậy. Quả nhiên, năng lượng thể rất nhanh liền vì hắn giải hoặc. Đây chỉ là một đơn giản trận pháp giam cầm. Đối ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sẽ chỉ ngăn cản ngươi nói ra có quan hệ thần tàng chi địa bất kỳ tin tức gì mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?